Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1057, Chủng Thần Đại Pháp. Thanh Lâm hai tay, vây quanh tại Thanh Thiền bên hông, cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm giác phảng phất có một đạo dòng điện, lập tức trải qua hai cánh tay của hắn, truyền khắp toàn thân của hắn. Lại để cho thân thể của hắn đều tại không bị khống chế run rẩy. Có đã bao nhiêu năm, Thanh Lâm không có va chạm vào Thanh Thiền. Có đã bao nhiêu năm, Thanh Lâm thậm chí đều quên loại này huyết mạch tương liên cảm giác. Thiếu niên thời điểm, Thanh Thiền luôn lôi kéo Thanh Lâm tay, phố lớn ngõ nhỏ chạy trước, vì hắn mua mứt quả, vì hắn mua trao. Thiếu niên thời điểm, Thanh Lâm có cái ủy khuất, nghĩ đến đúng là Thanh Thiền ôm ấp hoài bão, chỉ cần có thể ôm tỉ tỉ, hắn cái gì ủy khuất tự đều tan thành mây khói. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, huyết mạch tương liên, một loại màu đỏ tươi nóng ướt cảm giác, lại để cho Thanh Lâm nhìn về phía hai tay của mình. Hắn một đôi tay, sớm được Thanh Thiền huyết nhuộm đỏ, trước đây một kích. Thanh Thiền nửa người đều bị hòa mình huyết nhục mơ hồ. Cái này huyết, lập tức lại để cho Thanh Lâm có một loại một cái tát chụp chết chính mình xúc động. Nhiều năm qua, hắn từng bước một đi về phía trước lớn nhất động lực. Tự là Thanh Thiền, thế nhưng mà ai có thể muốn, lúc này mới một cái đối mặt, liền đem tỷ tỷ cho đánh thành như vậy. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đầy cõi lòng áy náy, lại một khắc không dám trì hoãn, tìm khắp toàn thân, đem đủ loại chữa thương thánh dược trà sát nát chiếu vào Thanh Thiền vết thương trên người chỗ. Ta từng có được 15 loại pháp tắc, mỗi một chủng pháp tắc đều là tuyệt vô cận hữu, mỗi người đều muốn chịu đỏ mắt, nhưng mà làm gì chỉ cần không có trọng sinh pháp tắc. Thanh Lâm gào rú. Lần thứ nhất cảm giác mình có được pháp tắc, quá ít, quá không đủ dùng, kỳ vọng của hắn không cao, chỉ cần một loại trọng sinh pháp tắc là được, thế nhưng mà hắn không có, lại chỉ có thể nhìn Thanh Thiền sinh mệnh khí tức đang tại tiêu tán. Cho dù có các loại chữa thương thánh dược, cũng chỉ không hết trên người nàng kịch liệt chuyển biến xấu tổn thương. Minh Nguyệt Thánh Hoàng A-Hát cứ như vậy bị một cái cửu tinh thiên không chí tôn cho giết chết. Ta không tin, ta không tin. Minh Nguyệt Thánh Hoàng, đệ cửu châu mạnh nhất. Nàng sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết. Thanh Lâm, đều là Thanh Lâm, là hắn hại chết Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Chúng ta muốn giết kẻ này, là Minh Nguyệt Thánh Hoàng chôn cùng. Đúng vậy, giết Thanh Lâm. Tiếng hô nổi lên bốn phía. Vừa mới chuyện đã xảy ra, đang xem cuộc chiến mọi người đều thấy rõ ràng, Minh Nguyệt Thánh Hoàng cửu tử nhất sinh, Minh Nguyệt Thánh Hoàng, chính là Thương Hàn thần quốc kiêu ngạo cùng tự hào, Thanh Lâm giết nàng, chẳng khác nào là ở sở hữu tất cả Thương Hàn thần quốc cường giả trong lòng. Cắm lên một tay đao nhọn, lại để cho người có thể nào tức giận nộ, cái này một cái chớp mắt. Chừng 40-50 tên tinh không chí tôn, thiên không chí tôn, hướng phía Minh Nguyệt Thánh Hoàng trụy lạc phương hướng xung phong liều chết mà đi. Bọn hắn cùng chung mối thù, muốn đem Thanh Lâm chém giết. Thanh Lâm ôm ấp Thanh Thiền, phiêu nhiên rơi xuống đất, sau đó nhẹ nhàng đem chi phóng tới trên mặt đất, xem lên trước mặt cái kia một trương quen thuộc mặt. Thanh Lâm mấy lần rơi lệ. Cái kia lông mi thật dài, cao ngất quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, đều là Thanh Lâm ngày nhớ đêm mong muốn gặp đến. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn cái này vừa thấy, đúng là vĩnh quyết, là tạo hóa tại trêu đùa hí lộng Thanh Mỗ sao? Trước đó lần thứ nhất, Thanh Mỗ cùng tỷ tỷ tương kiến, tỷ tỷ một trường đem ta đánh chết, lúc này đây Thanh Mỗ cùng tỷ tỷ tương kiến. Tỷ tỷ lại bị ta thất thủ đánh chết. Chấm ngoặc kép, ta hận, hận cái này thiên đạo, hận cái này tạo hóa, hận cái này vận mệnh, hận cái này tối tăm bên trong hết thảy. Thanh Lâm giống như điên, hắn tự trách, oán hận, phẫn nộ, hắn cười khổ, rơi lệ, gào rú, nhưng không cách nào gọi hồi trở lại trước mặt Thanh Thiền. Khóe mắt của hắn, nước mắt biến thành huyết sắc, trở thành huyết lệ, tích đã rơi vào hắn bạch sắc trường bào lên, cũng đã rơi vào Vân Hy thương trắng như tờ giấy trên mặt. Huyết, chứng kiến cái này giọt giọt nhỏ huyết lệ, Thanh Lâm đột nhiên nhíu mày, là huyết, ta cùng với tỷ tỷ huyết mạch tương liên, đồng tông đồng nguyên, ta là đế thần tộc, bổn mạng của ta kim huyết, có thể vì tỷ tỷ kết dài tánh mạng. Thanh Lâm đại hỉ, lờ đãng phát hiện, lại để cho hắn thấy được hy vọng. Hắn cười ha ha, sau đó không chút do dự hóa ra một giọt bổn mạng kim huyết. Điểm hướng về phía Thanh Thiền mi tâm, sau đó luyện hóa vào thân thể của nàng. Lúc này, là Minh Nguyệt Thánh Hoàng báo thù thương Hàn Thần Quốc Chí Tôn. Đã khoảng cách nơi đây, chưa đủ trăm dặm xa. Bọn hắn chứng kiến Thanh Lâm trong chốc lát gào khóc, trong chốc lát lại cười ha ha, đều là khó hiểu. Thiên Không Chí Tôn cùng Tinh Không Chí Tôn đám bọn họ vây quanh ở Thanh Lâm chung quanh. Bọn hắn chuẩn bị đợi người phía sau toàn bộ đuổi tới, sau đó đối với Thanh Lâm triển khai tất sát một kích. Thanh Lâm hai tay liên tục huy động, thỉnh thoảng đem từng sợi quang mang kỳ lạ đánh vào Thanh Thiền trong cơ thể, trợ giúp nàng luyện hóa cái kia một giọt bổn mạng kim huyết. Một người bổn mạng kim huyết, chỉ có 5 tích, bị người coi là với tư cách vật chân quý. Nhưng là Thanh Lâm tuyệt không cảm thấy tiếc hận, chỉ cần có thể cứu trở về Thanh Thiền, làm cái gì hắn đều nguyện ý. Cũng may đế thần tộc bổn mạng kim huyết ẩn chứa cực kỳ bàng bạc sinh mệnh khí tức. Thanh Lâm một giọt bổn mạng kim huyết luyện nhập Thanh Thiền trong cơ thể, lập tức lại để cho trên người nàng kịch liệt tiêu tán sinh mệnh khí tức, trở nên cường đại lên. Cùng lúc đó, những cái kia chữa thương thánh dược phát tác, Thanh Thiền trên bờ vai miệng vết thương lập tức có mới lạ thịt lồi rút ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng phía lẫn nhau tiếp cận. Thật tốt quá, tỷ tỷ, ngươi sống lại. Thanh Lâm đại hỉ, kích động địa kêu to, hoàn toàn không có một tia cửu tinh thiên không chí tôn tiền bối làn gió, rất giống là một cái đã nhận được kẹo hài tử. Hắn vỗ tay mà cười, cuối cùng là yên lòng. Vây quanh ở ngoài trăm dặm những thiên không chí tôn đó cùng tinh không chí tôn đám bọn họ, nghe được Thanh Lâm thanh âm, cũng đều chịu thở phào một cái. Bất quá nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, nhưng như cũ lạnh như băng, tràn đầy sát ý. Minh Nguyệt Thánh Hoàng còn sống, nhưng là Thanh Lâm kẻ này, lại muốn vì hắn làm hết thảy, trả giá thật nhiều. Người này xưa nay cừu thị ta thương Hàn Thần Quốc, hôm nay càng là thiếu chút nữa đánh chết Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Nói cái gì, chúng ta cũng không thể khiến hắn còn sống ly khai. Mặc kệ hắn mục đích của chuyến này là cái gì, hôm nay Thanh Lâm hẳn phải chết. 40-50 người đồng thời gào thét, đã làm xong liên thủ đối phó Thanh Lâm chuẩn bị. Thanh Thiền không chết, ở vào trong hôn mê, như thế cho Thanh Lâm dò xét nàng tình huống cơ hội. Thanh Lâm trêu chọc khai mở Thanh Thiền tóc dài, quả nhiên nhìn thấy Thanh Thiền sau tai có một khối đầu ngón tay bụng lớn nhỏ màu đen ấn ký giấu ở sợi tóc tầm đó. Không tỉ mỉ tâm quan sát, rất khó phát hiện cái này khối ấn ký. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhíu mày, duỗi ra ngón tay đi chạm đến cái này khối ấn ký. Có thể đầu ngón tay của hắn còn không có chạm đến ấn ký, cái kia màu đen ấn ký phía trên đột nhiên bắn ra một đạo màu đen hào quang, kích tại Thanh Lâm trên ngón tay, lại để cho hắn cả đầu cánh tay đều là một hồi nhức mỏi. Đây là chủng thần đại pháp, là tứ cấp bản đồ chung đã từng phù dung sớm nở tối tàn tà thuật. Thanh Lâm động dung, hắn từng hiểu rõ qua chủng thần đại pháp, kỳ đặc điểm cùng phát sinh trước mắt hết thảy, không có sai biệt. Này đây Thanh Lâm có thể kết luận, Thanh Thiền đích thị là bị người dùng chủng thần đại pháp đã khống chế. Đến tột cùng là người phương nào, dám can đảm dùng chủng thần đại pháp loại này âm tà chi thuật, khống chế tỷ tỷ của ta. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm đáng sợ, đều nhanh muốn chảy ra nước. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.